Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, xăm hình, tương tương, ngươi làm sao vậy? Tạ Gia Ngữ cách được Vệ Tương Tương đối gần, cho nên vỗ vỗ tay nàng, gọi nàng vài tiếng, Vệ Tương như là đột nhiên tỉnh táo lại. Trên mặt kéo ra đến một mặt so với khóc còn khó hơn, xem mỉm cười. Ta không sao, vừa mới nghĩ tới việc khác, không cẩn thận đánh nát bát trà. Huệ cùng trưởng công chúa nhíu nhíu mi, nhìn Vệ Tương trên người vệt nước, đạo, nhanh đi đổi thân xiêm y đi, cẩn thận dưới chân, chớ bị mảnh sứ vỡ chắt đến. Vệ Tương đứng dậy, đạo, là rất nhanh liền có tiểu nha hoàn lại đây quét dọn. Tuy rằng Huệ cùng trưởng công chúa cùng Tạ Gia Ngữ đều cảm thấy Vệ Tương vừa mới cử chỉ có chút quái dị, nhưng là không nhiều nghĩ, chờ hết thảy khôi phục sắp xếp, Vệ Tương sau khi rời khỏi lại liền vừa mới chuyện kia nói lên, lại nói tiếp, nhà các ngươi cái kia nhị cô nương theo chúng ta quý phủ còn có chút sâu xa. Ngày ấy ở trong cung gặp được nàng sau, ta mới biết được, nàng kia di nương, chính là xuất từ chúng ta Vệ gia. Huệ cùng trưởng công chúa đạo. Tạ Gia Ngữ, nhớ tới mẫu thân của Tạ Liên vừa lúc liền họ Vệ. Nàng nguyên bản chỉ tưởng trùng hợp, vẫn chưa đem bọn họ liên lạc với cùng nhau. Nghe Huệ cùng biểu tỷ vừa nói, mới biết được bọn họ thế nhưng là cùng một Vệ. Thế nhưng như vậy, xảo, ai không nói đi, nàng kia di nương cũng là cái hài tử đáng thương. Huệ cùng trưởng công chúa đạo, nói, liền đem Vệ di nương cùng quý phủ sâu xa cho Tạ Gia Ngữ giải thích rõ. Ta ngày ấy nhìn, cũng là cái hảo hài tử, vừa vặn nhà ta nhị lăng còn chưa định thân, hai cái hài tử thoạt nhìn cũng coi như xứng, ngươi cảm thấy thế nào? Huệ cùng trưởng công chúa đạo, Tạ Liên có thể xuất giá trưởng công chủ phủ, Tạ Gia Ngữ tự nhiên là nguyện ý. Huệ cùng biểu tỷ nói nhị lang chính là Vệ Tương nhị ca, nay còn chưa bổ khuyết, nhưng hắn phụ thân là Lệ Bộ thị lang, đợi đến thành thân sau, dễ dàng liền có thể đi nhậm chức. Hơn nữa, trưởng công chủ phủ địa vị cao thượng mà lại điệu thấp, nhân khẩu đơn giản, thật là lương xứng, này vừa lúc phù hợp Tạ Liên yêu cầu. Tạ Liên lòng dạ nhi có chút cao, trước kia yêu cùng Tạ Tư Lan đánh, nay không có Tạ Tư Lan, yêu thương phụ thân của nàng cũng đi nơi khác nhậm chức. Người ngược lại là chững chạc không ít, cũng đê điều không ít. Hơn nữa, Vệ di nương xuất thân Vệ gia, trưởng công chủ phủ bất kể là gia thế vẫn là thân duyên, đều là thế nào xem, như thế nào hảo, ta cũng hiểu được không sai. Nếu là thật sự có thể xuất giá biểu tỷ ra, ngược lại là của nàng tạo hóa. Tạ Gia Ngữ cao hứng nói. Huệ cùng trưởng công chúa hài lòng gật gật đầu, đạo, ân, ngươi đi về hỏi hỏi ngươi đại ca, nếu là không có vấn đề, mấy ngày nữa ta liền tìm người đi các ngươi quý phủ cầu hôn. Hảo, từ Huệ cùng trưởng công chúa phòng sau khi đi ra, Tạ Gia Ngữ liền trở về phòng mình nghỉ tập, mà ni nhân Bùi Chi Thành giao cho. Tạ Gia Ngữ cũng không dám ra ngoài chạy loạn, vẫn chờ ở trong viện tử. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người liền đi đại điện lễ Phật. Bài xong sau, Huệ cùng trưởng công chúa ở bên trong cùng trụ trì tham thảo kinh Phật. Tạ Gia Ngữ cùng Vệ Tương liền đi ra chờ. Gặp Vệ Tương sắc mặt càng thêm khó coi, Tạ Gia Ngữ quan tâm hỏi, ngươi làm sao, sắc mặt như vậy, game monster tối qua nhưng là chưa ngủ đủ. Vệ Tương vốn định cười một cái, nhưng thử vài cái cũng không cười ra, cả người nghĩ không có tinh khí thần bình thường, gật gật đầu, che lấp đạo, ân, chợt đổi giường. có chút không có thói quen. Thấy thế, Tạ Gia Ngữ càng thêm kỳ quái, bỗng nhiên liền nhớ đến hôm qua tại Huệ cùng biểu tỷ ở phát sinh sự tình. Hỏi, ngươi nhưng là có tâm sự gì? Vệ Tương lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, mím môi, tự định giá hồi lâu, như là rốt cuộc hạ quyết tâm bình thường. Hỏi, Gia Ngữ, hôm qua tổ mẫu nói sự tình, ân, ngươi nhưng là đáp ứng. Tạ Gia Ngữ có chút không rõ Vệ Tương vì sao sẽ như thế. Nghĩ nghĩ, đạo, ân, ngươi nhị ca thật là cái thượng hảo vị hôn phu nhân tuyển. Ta ngược lại là cực kỳ hài lòng. Chỉ là, chuyện này còn muốn hỏi một chút đại ca của ta ý tứ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Vệ Tương sắc mặt càng thêm khó qua, phảng phất cái gì hy vọng tan vỡ bình thường. Nga, thật không, ta nhị ca đích xác không sai, Tạ Liên cũng không sai, rất xứng, thật hâm mộ bọn họ. Vệ Tương thấp giọng thì thào nói. Tạ Gia Ngữ nhíu nhíu mi, thật có chút không rõ Vệ Tương vì sao sẽ như thế. Từ của nàng biểu hiện đến xem, tựa hồ không hài lòng lắm mối hôn sự này. Chỉ là, vì sao sẽ không hài lòng? Bình thường xem nàng cùng Tạ Liên quan hệ tốt vô cùng. Hơn nữa nàng cũng không phải như vậy chú trọng đích thứ chi nhân. Hâm mộ bọn họ, hâm mộ cái gì đâu. Đừng lo lắng, ngươi bây giờ còn nhỏ. Này 1-2 năm, ngươi tổ mẫu tất nhiên cũng sẽ cho ngươi nhìn nhau hảo nhân gia. Tạ Gia Ngữ cho rằng Vệ Tương nghĩ tới chính mình việc hôn nhân, lên tiếng trấn ân nói, ta, ai, do dự hồi lâu, Vệ Tương cuối cùng vẫn là không thể nói ra. Tạ Gia Ngữ gặp Vệ Tương như thế do dự bộ dáng, trong lòng càng thêm kinh dị, chẳng lẽ Vệ Tương đã có thích chi nhân, nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân không thể gả qua đi. Như vậy vừa tưởng, kết hợp hai ngày này phát sinh sự tình, Tạ Gia Ngữ trong lòng đột nhiên có một cái suy đoán. Gặp Tả Hữu có mấy cái nha hoàn theo, nàng lôi kéo Vệ Tương hướng bên cạnh đi 2 bước, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi thích là Tư Mẫn? Vệ Tương vừa nghe, đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Gia Ngữ, sắc mặt đỏ lên khoát tay nói, không phải, ta không phải. Gia Ngữ, ngươi đừng hiểu lầm mà đi, ta thấy nàng biểu hiện như thế, Tạ Gia Ngữ còn có cái gì không hiểu? Bọn họ Ninh Triều trừ những kia cái nhà nghèo khổ, cực ít có hoán thân sự tình phát sinh. Nếu là Tạ Liên cùng Vệ Tương nhị ca thật sự thành, Vệ Tương liền không có khả năng xuất giá nhà bọn họ. Vậy đại khái chính là Vệ Tương hôm qua thất thố nguyên do đi. Thật là một đáng thương mà lại đứa bé hiểu chuyện, bởi vì ra trong dài bối nghĩ tác hợp chính mình nhị ca cùng bạn tốt, liền không có đem tâm ý của bản thân nói ra. Thật dài thở dài một hơi sau, Tạ Gia Ngữ đạo, Tương Tương, ngươi nếu thích Tư Mẫn, vì sao không cùng ngươi tổ mẫu nói đi? Tạ Liên cùng ngươi nhị ca sự tình bát tự còn chưa một viết, hai người này cũng chưa cho nhau thích, có thể hay không thành còn không nhất định đâu. Tự nhiên là chuyện của ngươi trọng yếu. Vệ Tương nghe sau, trên mặt thần sắc bình hòa một ít, nhưng mi tâm lại nhăn được càng thêm chặt. Nhưng là, Tạ Liên di nương là chúng ta Vệ gia người, là cái người đáng thương. Tổ mẫu tất nhiên là muốn giúp đỡ một chút, ta sao hảo xấu chuyện này. Bọn họ nên oán ta không hiểu chuyện. Tạ Gia Ngữ đau lòng đạo, đây cũng có gì khó, chiếu cố Vệ di nương phương pháp cũng không phải chỉ có này một loại. Mặc dù là không đem Tạ Liên xuất giá nhà các ngươi, chắc hẳn nhà các ngươi cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác để đền bù. Huống chi, những kia chuyện cũ năm xưa vốn cũng theo các ngươi ra không nhiều can hệ. đã là xa cách vài phòng. Chẳng qua là ngươi tổ mẫu cùng phụ thân thiện tâm mà thôi, thật. Thật sao? Vệ Tương có chút không xác định hỏi. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, khẳng định đạo, tự nhiên là thật. Chuyện này không có ngươi nghĩ đến phức tạp như thế. Cho Tạ Liên cầu hôn nhân gia cũng không thiếu thế gia quý tộc. Ngươi mà giải sầu liền là, ngươi bất quá là vì thích Tư Mẫn mà mê thất phán đoán mà thôi. Tạ Gia Ngữ lời nói này được không giả, cũng là không phải hoàn toàn trấn ân Vệ Tương. Kỳ thật, Vệ Tương nhị ca cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nếu là nàng nhớ không lầm, Vệ Tương đã từng nói nàng nhị ca muốn nhận thức nàng. Như vậy vừa tưởng, trong lòng liền đối với hắn có hơi có chút bất mãn. Nhưng mà trưởng công chủ phủ đích xác dòng dõi cao mà lại đơn giản, cũng vẫn có thể xem là một môn thượng hảo việc hôn nhân. Cho nên nàng hôm qua mới đáp ứng. Nếu Vệ Tương thích Tư Mẫn, nàng tự nhiên là càng vui vẻ đem hai người này thấu thành một đôi. Vệ Tương cùng Tư Mẫn này hai hài tử cùng nàng quan hệ đều rất tốt. Hai người kia nếu là có thể thấu thành một đôi, kia thật là không thể tốt hơn. Hơn nữa, Vệ Di Nương sự tình, vốn là cùng Huệ cùng biểu tỷ kéo không hơn quan hệ thế nào. Bất quá là Huệ cùng biểu tỷ ngày ấy gặp Tạ Liên không sai, nhìn chúng nàng mà thôi. Tóm lại, mối hôn sự này bất quá là vừa mới nhắc lên, trước mắt còn chưa cái gì liên lụy. Cuối cùng có thể hay không thành còn khó mà nói. Nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, Vệ Tương sắc mặt lại có chút đỏ. Chỉ là lần này, trên mặt không nhiều như vậy tối tăm sắc, trong tươi cười cũng lộ ra một chút chờ mong. Gặp Vệ Tương cảm xúc khôi phục lại, Tạ Gia Ngữ cũng hiểu được trong lòng trấn ân, lại nói vài câu trấn ân nàng. Lúc này, cách đó không xa đi tới một đám tăng nhân, hai tay tạo thành chữ thập, một bên niệm kinh một bên từ họ bên cạnh đi qua. Đi trong đại điện, Tạ Gia Ngữ đoàn người vội vàng hướng bên cạnh để cho một chút. Chỉ là, khi nàng nhìn đến một danh tăng nhân cổ tay áo lộ ra một cái ấn ký thì trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Tăng nhân có thể ở trên người đâm gì đó sao? Bất quá, nàng đối Phật giáo quy củ cũng không quá hiểu, liền cũng không làm hồi sự. Nhưng mà, làm tên kia tăng nhân cách nàng càng ngày càng gần thì đi lại tại. Cái kia ấn ký hiển lộ càng nhiều. Cái kia ấn ký, hảo sinh kỳ quái, chờ tăng nhân đi xa. Tạ Gia Ngữ còn đang suy nghĩ vừa mới cái kia ấn ký vấn đề. Chỉ nghe đứng ở một bên Vệ Tương nhỏ giọng nói, Gia Ngữ, ngươi vừa mới thấy không? Có cái tăng nhân thế nhưng ở trên cánh tay đâm tùng thụ đồ án. Thật sự là kỳ quái a. Ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy người đâm loại này đồ án. Tạ Gia Ngữ nghe được tung thụ cái chữ này mắt nhi lại là đột nhiên cả kinh. Nàng rốt cuộc nghĩ tới, cái này đồ án nàng trước gặp qua. Mắt thấy nhóm người kia vào đại điện, Tạ Gia Ngữ có chút nóng nảy đạo, Tương Tương, ngươi trước tiên ở bậc này Huệ cùng biểu tỷ. Ta chợt thấy đau bụng đau khó nhịn, đi một chút tịnh phòng. Nói xong, liền dẫn Cố Tinh cùng Xuân Đào vội vã ly khai. Đãi chuyển tới một chỗ cung điện góc tường, gặp bốn phía không ai, Tạ Gia Ngữ có hơi đề cao tiếng lượng, đối với bầu trời nói, có người hay không, ta muốn gặp Bùi đại nhân. Xuân Đào có chút không rõ ràng cho lắm mà đi, nhưng mà Tạ Gia Ngữ vừa nói xong, liền gặp một người áo đen không biết từ nơi nào xuất hiện. Bùi đại nhân hay không tại trong chùa? Ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho hắn biết, ngươi nhanh đi đem hắn mời qua đến. Tạ Gia Ngữ sốt ruột đạo. Kia quỳ trên mặt đất hắc y nhân lại không có động đạo, chủ tử nói thuộc hạ muốn một tấc cũng không rời chờ ở tiểu thư bên người, ngươi. Ta ở trong này thực an toàn, ngươi cứ việc đi liền là, nếu còn tại trong chùa, khẳng định rất nhanh liền có thể trở lại. Ta nói chuyện này rất trọng yếu, chính là ngươi chủ tử đang tại cha sự tình, quan hệ Ninh quốc ân nguy, Tạ Gia Ngữ chau mày lại đạo. Hắc y nhân kia tự định giá hồi lâu, nháy mắt biến mất tại Tạ Gia Ngữ trước mắt. Tạ Gia Ngữ đang tại nghi hoặc người này rốt cuộc là không phải đi tìm Bùi Chi Thành. Ước chừng một chén trà công phu sau, chỉ thấy Bùi Chi Thành đang chậm rãi hướng nàng đi đến. Hết chương.